khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 56, lại có dạng này trò chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, tỷ, đi qua ta vừa mới quan sát. Tiệm này bên trong không gian. Tuyệt đối nếu so với phía ngoài nhìn đến đại suất không ít. Bộ Ly Ca chắc chắn nói. Xem ra đích thật là dạng này. Bộ Thị Ý mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lúc trước trong nội tâm nàng liền có một cái to gan suy đoán. Bây giờ xem ra 89/10. Cái gì? Bộ Ly Ca nghi ngờ hỏi. Lão bản cửa hàng, tuyệt đối có không gian trận pháp tồn tại. Bộ Thị Ý vững tin nói. Có thì có thôi. Lão bản bao lớn bản sự. Chút chuyện này đáng giá kinh ngạc sao? Bộ Ly Ca nhếch miệng. Vẻ mặt khinh thường, Bộ Thị Ý không khỏi sững sờ. Giống như, đích thật là đạo lý này. Không gian trận pháp, tại Thiên Lan Đại Lục thế nhưng là có chút thưa thớt tồn tại. Chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu tông môn. Nói không chừng mới có theo thượng cổ lưu truyền xuống không gian trận pháp. Nhưng là lão bản trong tiệm có không gian trận pháp. Cũng thực sự là chẳng có gì lạ. Các ngươi đã tới, Lạc Xuyên tại hai người vừa tới thời điểm, liền đã phát giác được bọn họ đến. Quảng cáo, hiện tại tháo xuống mũ giáp, trên màn hình hình ảnh biến mất theo. Lão bản, đây là trong tiệm mới đồ vật sao? Bộ Thị Ý hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Không sai, đây là một món tên là thí luyện chi tháp đắm chìm thức 3D trò chơi. Tỷ đệ hai người liếc nhau. Đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Trò chơi. Trên thế giới còn có dạng này trò chơi. Lúc này, một bên Yêu Tử Yên cũng tháo xuống mũ giáp. Mái tóc dài màu tím rối tung ở sau lưng. Lão bản, trò chơi này thật sự là quá chân thực. Thế mà cùng hiện thực không hề khác gì nhau. Yêu Tử Yên có chút hưng phấn nhìn lấy Lạc Xuyên. Nhịn không được nói ra. Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi bây giờ đánh tới tầng thứ mấy? Còn là tầng thứ nhất. Yêu Tử Yên có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá tầng thứ nhất đơn giản hình thức đã thông qua được. Hiện tại là phổ thông hình thức. Lão bản, ngươi thì sao? Yêu Tử Yên có chút tò mò nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên bị Yêu Tử Yên nhìn chằm chằm. Cảm giác có chút xấu hổ. Không được. Nhất định không có thể để hình tượng của mình sụp đổ. Lạc Xuyên ở trong lòng làm ra quyết định. Nhẹ giọng ho khan một tiếng. Lạc Xuyên nhìn về phía Bộ Thị Ý hai người. Cứng rắn rời đi đề tài. Các ngươi muốn hay không cũng đi thử một chút. Muốn. Hai người liền vội vàng gật đầu đáp. Đã quên đi Yêu Tử Yên vấn đề. Tử Yên, ngươi nói cho bọn hắn cụ thể thao tác phương pháp. Ta đi trước phơi sẽ quá dương. Lạc Xuyên nói ra. Được rồi lão bản. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Toàn nhưng đã quen thuộc Lạc Xuyên vung tay trưởng quỹ cách làm. Đúng rồi. Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chuẩn bị rời đi cước bộ xinh xinh ngừng lại. Đối với cái này. Bộ Thị Ý cùng Bộ Ly Ca trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vệt cảm giác quen thuộc. Quảng cáo. Mới xây tài khoản cần giao nạp 100 linh tinh. Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mỗi giờ 10 linh tinh. Mỗi ngày mỗi người làm chơi nhiều 3 giờ. Ta liền biết. Bộ Ly Ca khóe miệng giật một cái. Bộ Thị Ý cũng là gương mặt giờ khóc giờ cười. Bất quá đi qua những ngày qua. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Lạc Xuyên cũng là như thế một cái thuần túy lão bản. Lạc Xuyên tại cửa ra vào phơi nắng. Thể xác tinh thần tràn đầy thoải mái cảm giác. Cái gì chém chém giết giết. Phơi phơi nắng không tốt sao? Không bao lâu. Liền có Bộ Thị Ý cùng Bộ Ly Ca hai người kinh ngạc hô tiếng vang lên. Đây chính là đắm chìm thức 3D trò chơi sao? Thật sự là quá thần kỳ. Tốt cảm giác kỳ diệu. Ta cảm giác mình giống như đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Không sai, thân thể này khống chế trong tay cùng chân thực thân thể không có chút nào khác nhau. Bất quá nhưng không có linh khí. có chút không thích ứng. Đến đón lấy dựa theo lời nói của ta đi làm. Xem lại các ngươi trước mặt lựa chọn sao. Hai người các ngươi đều là lần đầu tiên chơi cái trò chơi này. Trước hết sáng tạo tài khoản. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.